Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 818, phân thân ra ngoài. Góc truyện audio.com. Chấm, vậy mà cũng bắt đầu kêu gọi ta đi ra sao? Được, vậy trước hết ngưng tụ một phân thân. Đi ra ngoài xem chút là được rồi. Sau câu đó, để khung lầm bà lầm bầm rồi nở nụ cười. Tiếp đó ông ta ngưng kết một phân thân. Phân thân mang hơi thở nhân vương đỉnh phong. Đi ra bên ngoài. Nhưng tại cái lúc phân thân của đế khung xuyên qua bức bình chắn che chở vô hình ở trước mắt. Đột nhiên bên trên bức bình chắn, bạo phát một luồng nhiệt dao động năng lượng đến tận cùng. Xích xích phù phù, trong lúc nhất thời, phía bên trên phân thân của đế khung, truyền ra tiếng động như tiếng thịt quay vậy. Mà ban đầu phân thân của ông ta có hơi thở nhân vương đỉnh phong. Chỉ chớp mắt nhanh chóng hạ xuống chỉ còn cấp độ nhân vương trung kỳ. Không chỉ có như vậy, bình chướng vô hình trước người ông ta, năng lượng chấn động bên trên đó càng mạnh hơn, hình như chỉ cần nếu ông ta dám tiến lên một bước, sẽ hoàn toàn hủy diệt phân thân này của ông ta. Mắt phân thân đế khung híp lại, sâu sắc nhìn vào bình chắn ở trước mắt. Cười lạnh một tiếng, thái trà, xem mày còn dám ngăn cản chúng ta trong bao lâu đây? Nếu mày không để cho chúng ta đi ra bên ngoài, vậy quên đi, ta đợi thêm một lát nữa. Đoán chừng, khoảng cách bản để sắp sửa hiện thân, cũng không còn xa, hơn nữa đây là lần cuối cùng mày từ chối thôi. Không đúng sao, ha ha, đế khung cười lạnh lẽo, sau đó cũng không còn quan tâm đến nó. Mà ý niệm trong đầu, chớp mắt truyền khắp các tầng bên trong thế giới hắc ám. Hiện thế đi, giết chết tất cả các cường giả kiếp này của chiến đội Ngân Xà. Vâng, sau khi đế khung nói xong, phía bên trên ở trong một tầng thế giới hắc ám, nhất thời có hơn 10 vị đế vương hắc ám tiếp nhận mệnh lệnh. Hiện thân xông ra về hướng bên ngoài, nhớ đọc truyện trên truyện 88, nét để ủng hộ team nha. Sau 5 phút, bầu trời chiến đội Ngân Xà, kiếp vân màu đen dành cho Tiêu Hạo Thiên, khí thế của nó đã nhảy tới trình độ đỉnh cao nhất. Tuy rằng cả người anh tràn đầy máu, nhưng đại nhật quang vượng phía sau lưng anh to hơn 10 trượng. Chỉ cần một chút nữa thôi là có thể hoàn toàn ngưng tụ thành hình hoàn hảo. Nói cách khác, giờ phút này với Tiêu Hạo Thiên, chỉ còn kém một bước cuối cùng là hoàn toàn có thể tấn cấp nhân vương rồi. Mà bên ngoài, phía bên dưới kiếp vận màu đen ấy, là tình cảnh chiến đấu thảm thiết đến cực hạn rồi. Cường giả cấp đế vương của thế lực hắc ám đã có hơn 40 vị rồi. Thậm chí thấp thoáng trong đó xuất hiện 4 vị đế vương hắc ám có thực lực nhân vương hậu kỳ. Mà cường giả ở bên thiên hạ vẫn có thể chiến đấu. Chỉ còn lại một nửa, hầu hết tất cả đều bị thương nặng, được dìu ra phía sau. Mà trước kia cái đội ngũ tàn niệm đế triều chạy trốn ra ngoài kia. Dưới sự lãnh đạo của La, đội ngũ tàn niệm đế triều cũng quay người xông về. Cũng may 2 phút trước, mấy cường giả cấp nhân vương của ngũ bộ hoàng triều xuất hiện. Cùng với tổ chức quy tắc thủ hộ giả, đám người đạo nhất và đạo trần, cuối cùng cũng chạy tới. Nhớ đọc truyện trên truyện 88, nét để ủng hộ team nha. Nhưng chiến đấu vẫn vô cùng thê thảm không gì sánh được. Một đám cường giả hiện thế, cũng dần dần rút lui, chỉ có thể liều mạng phòng ngự. Cuối cùng sau mười mấy giây, kiếp vân ở trên đầu Tiêu Hạo Thiên, anh hít thở sâu, chuẩn bị ngưng tụ ra một tia đại nhật quang vượng cuối cùng rồi. Mà đối diện với anh, lúc này cũng có một tia chớp thật to lớn màu đen có kích thước bằng mấy tia chớp phía trước cộng lại. Nhắm ngay vào cơ thể của anh, đến đây đi, ánh mắt Tiêu Hạo Thiên hung ác, phía sau là đại nhật quang vượng to khoảng 10 trượng, toàn ngưng tụ thành công. Trong chốc lát, Tiêu Hạo Thiên thành công tấn cấp trình độ nhân vương rồi. Mà giây phút này, tia chớp mà anh đối diện có cấp bậc của nhân vương đỉnh phong kia cũng rơi vào trên cơ thể của anh. Chuyện đề cử, cả cơ thể em tôi đều thích. Đùng, bầu trời chiến đội Ngân Xà, vang lên tiếng rên, xuất hiện một đám mây màu đen rất to có hình nấm. Đánh chết được cấp bậc nhân vương đỉnh phong, nhưng lại không phải đơn giản chỉ là người có công kích của cấp bậc nhân vương đỉnh phong. Trong nháy mắt, toàn bộ cả chiến trường trở nên yên tĩnh lại. Giờ khắc này, mọi người cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời. Phương hướng có đám mây hình nấm rất to lớn kia. Xem lại, cách trương.